Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 7. Nghi lễ rửa tội. Đây là xem ra phi thường bình thường một ngày. Seido cao trung hết thảy tuyển thủ. Huấn luyện làm từng bước, chỉ có đội 2 cùng đội 3 tuyển thủ. Mơ hồ phát giác một chút cái gì thật giống hôm nay những kia năm thứ 3 học trường. Huấn luyện đặc biệt nghiêm túc, hơn nữa đặc biệt tận trách, liền ngay cả huấn luyện sau khi thông lệ do tân sinh tới thu thập huấn luyện dụng cụ, đều là năm thứ 3 học trường chủ động hỗ trợ cho làm tốt màn đêm buông xuống. Seido cao trung hết thảy tuyển thủ tụ tập cùng nhau, xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Đối diện bọn họ là Seido cao trung CLB bóng chày 3 đại cự đầu Kataoka. Huấn luyện viên ở chính giữa, bên cạnh hắn các đứng bộ trưởng Aota cùng phó bộ trưởng Takashima Ray. Hôm nay huấn luyện toàn bộ kết thúc, đội 1 hết thảy tuyển thủ, bao quát năm thứ 2 cùng năm nhất tuyển thủ, toàn bộ giải tán. Thuyết pháp như vậy, để những người khác người cảm giác rất kỳ quái. Cái kia hiện tại lưu lại, không phải là năm thứ 3, không thể gia nhập đội 1 những học trưởng kia sao? Đi rồi. Kuramo lôi ngây người Sawamura một cái. Sawamura phi thường cảm khái liếc mắt nhìn lưu lại những người này, trong lòng thở dài, trong lòng nên đến vẫn là đến rồi. Tập hợp địa điểm là khu túc xá, một loạt bài nhà tạo thành rất nhiều tiểu hành lang. Rời đi tuyển thủ lục tục chạy tới nhà ăn chuẩn bị dùng cơm, mà Sawamura trốn ở tiểu trong hành lang yên lặng nhìn kỹ địa điểm tập hợp đã phát sinh tất cả. Aizun bạn học luôn luôn yêu thích đi theo Sawamura bên người, Kominato Haruichi chủ động tập hợp tới. Không rõ nhìn Sawamura, hắn nhìn ra Sawamura trong lòng thật giống có việc, thân là bằng hữu nên quan tâm một hồi, đừng nói chuyện, chỉ nhìn là tốt rồi. Sawamura không có đáp lại, nói chuyện chính là Kominato Haruichi. Phía sau người quay đầu trở lại Kominato Haruichi, liền nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin. Yuki Tetsuya đội trưởng, Isashiki Jun học trưởng, Kaka Masuko Turu học trưởng, Miyuki Kazuya học trưởng, Chris học trưởng, Kuramochi Yuichi học trưởng, thêm vào Aizun bạn học khóa này, Seido cao trung hạt nhân chủ lực cầu thủ, một cái cũng không thiếu. Tất cả đều ra hiện tại nơi này bọn họ nhìn cái gì? Mạnh mẽ lòng hiếu kỳ, khiến cho Kominato Haruichi nhìn về phía tuyển thủ nhóm vừa tập hợp khu vực nơi đó. Kataoka huấn luyện viên đang cùng lưu lại những kia năm thứ 3 học trưởng nói gì đó xuất ngũ. Không hề nghe rõ bọn họ cụ thể nói cái gì. Thế nhưng Kominato Haruichi vẫn là trong nháy mắt rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hết thảy đội 1, bao quát hợp luyện đội 1, đã tuyển ra, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hiện tại còn ở lại đội 2 cùng đội 3 năm thứ 3 học trường đã không thể lại thay thế Seido cao trung tham gia chính thức thi đấu. Bọn họ lập tức liền muốn xuất ngũ tụ tập địa phương. Kataoka huấn luyện viên nói rằng, trong 2 năm này các người thật sự nỗ lực lại đây, kịch liệt starting tranh cướp, hơn nữa nghiêm khắc luyện tập, tin tưởng các người cũng nhất định phi thường không cam lòng. Nhưng các người nhưng không chút nào từ bỏ, vẫn theo ta luyện tập đến hiện tại, sau này cũng mời các người coi đây là vinh. Kataoka nói xong, năm thứ 3 học trường hơn nửa khóc ròng ròng, có thậm chí trực tiếp té quỵ trên đất. Tuy nói bọn họ sớm đã có linh cảm, cũng sớm đã có giác ngộ, coi như không có bị chọn lựa đến đội 1 bên trong, không thể thật sự mặc vào Seido cao trung đội phục, đại biểu Seido cao trung tham gia thi đấu, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không hối hận chính mình nỗ lực. Thật là đến muốn xuất ngũ thời khắc này, bọn họ vẫn là không cam lòng, coi như có lúc trước loại kia giác ngộ, vẫn là không cam lòng. Nếu như có thể cố gắng nữa một điểm, có phải là kết quả là không giống nhau? Bên trong góc, Minato Haruichi thay đổi sắc mặt nhìn tất cả những thứ này, học trưởng bọn họ. Cùng Sawamura cùng Furuya Satoru một bước lên trời không giống. Minato Haruichi là từ đội 3 đội 2 một đường bò lên, hắn quá rõ ràng những học trưởng kia nỗ lực. Nếu như không phải ỷ vào thiên phú dị bẩm nhạy bén vung chày, Minato Haruichi đều không cho là mình có thể ở đội 2 bên trong bò đến đội 1. Có thể tưởng tượng, vì hoạch cho bọn họ thực lực bây giờ, những học trưởng này trải qua thế nào huấn luyện, thế nào nỗ lực bây giờ, không có bất kỳ chính thức thi đấu ra trận ghi lại. Bọn họ liền muốn xuất ngũ. Minato Haruichi rơi vào một loại không tên tâm tình bên trong. Hắn muốn đi an ủi những học trưởng kia, nhưng là lại cảm giác mình không nói ra được hắn muốn lấy thân phận gì đi an ủi những học trưởng kia. Là lấy hiện tại đội một thân phận đi, vẫn là lấy tiểu học đệ thân phận đi? Thật giống đều không thích hợp, không có gì, lẳng lặng tiếp được gột rửa là tốt rồi. Sawamura cảm khái một tiếng, quay đầu nhìn về phía Chris, tuy nói nhân vì chính mình quan hệ để Chris sư phụ sớm bị thương, nhưng nhân quả tuần hoàn, chỗ tốt cũng không phải là không có, chính là bởi vì sớm bị thương, hắn mới có thể sớm khỏi bệnh trở về. Như vậy bọn họ thầy cho cũng là có thể kề vai chiến đấu, mặc dù nói hắn rất đồng tình những kia không thể chính thức tham gia thi đấu học trường, có thể trở thành đại biểu bọn họ tham gia giải thi đấu tuyển thủ. Hắn cũng không có thời gian nào đi đồng tình người khác, so với nói một ít không cái gì dinh dưỡng giá trị lời an ủi, không bằng liền ngay cả người trượt phần, đồng thời trở nên mạnh mẽ đi. Yuki nói rằng hắn lúc này trên người thật giống bao phủ một loại ánh sáng. Năm thứ ba xuất ngũ, chủ lực trốn ở góc phòng tiếp được gột rửa, cái này cũng là Seido truyền thống. Từ hiện tại bắt đầu, Seido tất cả mọi người liền muốn toàn tâm toàn ý phòng bị chiến. Mùa hè giải thi đấu đến ngày thứ hai, rõ ràng đã xuất ngũ những kia năm thứ ba tuyển thủ. Không có một người huấn luyện đến muộn, kỳ thực đối với bọn họ tới nói, tiếp tục ở lại câu lạc bộ đã không có ý nghĩa gì, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng này chút thời gian đến gia tăng ôn tập bài tập, tranh thủ đem bài tập bù đắp, tương lai có thể thi một cái khá một chút nhi đại học. Seido cao trung coi như không có đánh vào Koshien, cũng có tiến vào tuyển thủ bóng chày cơ hội, dù sao Seido là hào môn, mà Tokyo cũng là phi thường có tiếng ác chiến khu. Có không ít truyền thông chuyên môn phủng Seido tuyển thủ có thể cái này tiến vào tuyển thủ bóng chày cơ hội. Chỉ chính là ở đội một bên trong đánh ra tiếng tăm những người kia, coi như là đội một bên trong đánh ra tiếng tăm, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tham gia nghề nghiệp tuyển tú. Muốn tham gia cái gọi là nghề nghiệp tuyển tú, người phải đến mời. Đương nhiên, nghề nghiệp tuyển tú sẽ cũng không phải cao trung tuyển thủ gia nhập tuyển thủ bóng chày duy nhất lựa chọn, những thứ này đều là nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Thế nhưng như năm thứ ba những này xuất ngũ tuyển thủ, bọn họ bóng chày giấc mơ cơ bản cũng chỉ tới đó mới thôi. Tuyển thủ bóng chày đội bóng có thể cân nhắc Seido cao trung đội một bên trong đánh ra tiếng tăm tuyển thủ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cân nhắc bọn họ có thể coi là như vậy. Bọn họ cũng vẫn không có từ bỏ bóng chày, hoặc là nói trong hai năm qua, bọn họ đã quen ở sân bóng chày lên, tùy ý chính mình thanh xuân. Năm thứ ba xuất ngũ sau khi Seido cao trung bắt đầu chính thức chuẩn bị mùa hè giải thi đấu mang tính tiêu chí biểu trưng sự kiện, chính là vì kỳ một tuần tập huấn năm thứ ba xuất ngũ ngày thứ hai. Seido cao trung tên sản, địa ngục tập huấn bắt đầu, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.